Cô vợ câm quá bá đạo, chương 825, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 825 thế nên mấy hôm nay Tô Khiết vẫn ở lại đây, ở đây có đầy đủ mọi thứ, lại không có người khác, cũng chẳng khác gì ở nhà dù Đường Minh Hạo đã khỏi hẳn nhưng vẫn chưa làm thủ tục xuất viện bởi vì không cần thiết. Tô Khiết đã nhận ra khi nào còn ở nước O thì mọi người vẫn phải ở lại đây. Bây giờ cô cần về thành phố A một chuyến, cô muốn tìm xem có tí manh mối nào về chuyện mẹ cô bị bán năm đó hay không. Người bên kia muốn nhờ cô về hỗ trợ phá án, cho nên Tô Khiết không biết sẽ mất bao lâu. Dù bây giờ Đường Minh Hạo đã khỏe nhưng Tô Khiết vừa nghĩ đến chuyện phải rời khỏi hai bé con nhỏ thì lại rất không nỡ. Đúng lúc này Nhạc Hồng Linh gõ cửa, thấy Tô Khiết đang ngẩn người thì đẩy cửa bước vào. Sao chị lại phát hiện lần này về đây, em hay ngẩn người thế nhỉ, chắc không phải là đang nhớ ai chứ? Nhạc Hồng Linh nhìn cô nửa đùa nửa thật, đùa giỡn. Lúc Nhạc Hồng Linh nói những lời này thì hơi cụp mắt xuống một chút, cô ấy hiểu rõ nhất tình cảm của Đường Bách Khiêm đối với Tô Khiết, chỉ tiếc Tô Khiết vẫn luôn không biết. Tô Khiết ngơ ngác nhìn cô ấy. Nhạc Hồng Linh lắc đầu chợt bật cười, cô gái này chính là một kẻ mù mờ tình cảm cho nên ngẩn người như vậy chắc chắn không phải vì nhớ tên nào rồi. Nhạc Hồng Linh nghĩ nếu thật sự có một người đàn ông nào có thể khiến Tô Khiết lo lắng như vậy, theo tính cách nóng nảy của nhãi con này thì chắc chắn sẽ không ngồi ngẩn ngơ ở đây nhớ nhung tầm phào, e là sớm đã bay thẳng tới chỗ người ta rồi. Tô Khiết có hơi chậm chạp về mặt tình cảm, đó là bởi vì cô luôn giữ vững trái tim mình, không cho mình nghĩ tới chuyện tình cảm, không nhắc không nghĩ thì sẽ không yêu. Cái gọi là cảm xúc không nhạy bén chính là do cô chưa bao giờ buông thả bản thân, không cho mình được yêu hay đụng chạm tới chuyện tình cảm, cũng không thể nghĩ nhiều, vô tình cũng từ chối người khác ở ngoài cửa. Nhưng một khi yêu vào thì Tô Khiết chắc chắn sẽ không phải Tô Khiết của lúc này nữa. Dựa vào chỉ số IQ của Tô Khiết, nếu thật sự yêu vào thì sẽ nồng cháy gấp bội người khác. Nhạc Hồng Linh nghĩ, nếu Tô Khiết yêu thật thì nhất định sẽ đậm sâu hơn người khác rất nhiều. Không biết tên nào có phúc tương lai sẽ được Tô Khiết yêu nhỉ? Đường Bách Khiêm chắc là không được rồi, nhiều năm như vậy mà Tô Khiết chưa từng có một chút tình cảm nam nữ nào với Đường Bách Khiêm. Bao nhiêu năm rồi, Tô Khiết đã xem Đường Bách Khiêm như là người nhà, thời gian càng lâu, quan niệm người thân này sẽ càng mạnh, càng không thể có tình yêu nam nữ. Đường Bách Khiêm yêu Tô Khiết nhưng lại chưa bao giờ nói rõ cho Tô Khiết biết, sợ bị cô từ chối, thế nên sau đó giữa hai người càng không có khả năng. Nhạc Hồng Linh đột nhiên nghĩ tới Nguyễn Hạo Thần, người đàn ông mà đã từng kết hôn với Tô Khiết. Cô cảm thấy Nguyễn Hạo Thần kia có chút đặc biệt, nếu không Tô Khiết sẽ không gả cho anh, chỉ tiếc là bọn họ ly hôn nhanh như thế. Chị Hồng Linh, em muốn về thành phố A một chuyến. Nhạc Hồng Linh đang nghĩ tới chuyện về Nguyễn Hạo Thần thì chợt nghe Tô Khiết nói câu này. Về tìm Nguyễn Hạo Thần sao? Nhạc Hồng Linh vì đang nghĩ tới Nguyễn Hạo Thần nên buột miệng thốt ra một câu như vậy. Cách chương.